Trùng sinh dân quốc Kiều tiểu thư, chương 137-136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh linh linh dồn dập điện thoại tiếng vang lên, Cố Tứ tiếp khởi điện thoại, rất nhanh sẽ thay đổi sắc mặt, hắn nói. Ngươi chờ một chút, hắn đè lại điện thoại nhìn về phía Cố Đình Quân, nói. Thật ra, đầu kia điện thoại chỉ định muốn nói chuyện với ngài, bọn họ nói Đường tiểu thư trong tay bọn họ. Cố Đình Quân ngẩng đầu nhìn hướng về phía Cố Tứ, nguyên bản nhu hòa sắc mặt lập tức lạnh lùng xuống dưới, hắn thuận tay tiếp qua điện thoại, đầu kia điện thoại truyền đến âm trầm tiếng cười. Cố thất gia của ngươi nữ nhân ở ta chỗ này. Muốn hay không cùng ta đàm nhất bút sinh ý đâu? Cố Đình Quân một bàn tay nắm thành nắm tay, hắn bình tĩnh trở lại, nói. Làm cho nàng nghe điện thoại. Ha ha, ngươi làm ta ngốc sao? Làm cho nàng nghe điện thoại, ngươi đi ngươi cái kia tiểu tình nhân nơi đó nhìn một cái chẳng phải sẽ biết nàng có hay không sao? Thật ra, không là thật sự buộc lại nhân, ngươi cảm thấy ta dám cùng ngươi đàm điều kiện sao? Cố Đình Quân lãnh cười ra, hắn nói. Điều kiện gì thả người? Lô ra thuyền đi, chỉ có bốn chữ, đơn giản dễ hiểu, kia đầu cũng không chần chờ, hắn chậm rãi nói. Ngươi giao ra lô ra thuyền đi, chúng ta thả Đường tiểu thư. Chỉ nhìn hiện tại ngươi cảm thấy này trao đổi hợp không thích hợp. Nếu là ngươi cảm thấy không thích hợp, ta nghĩ Đường tiểu thư hẳn là sẽ rất thường hầu hạ một chút của ta các huynh đệ, nói không chừng tương lai ở đâu cái yên hoa liễu hạc, ngài còn có thể nhìn thấy Đường tiểu thư đâu. Nói tới đây kia đầu càng đắc ý càng thêm chí đắc ý mãn đứng lên. Cho ngươi một ngày thời gian lo lắng, ngày mai giờ phút này ta sẽ lại cùng ngươi xác nhận, nếu như ngươi không đồng ý, như vậy chúng ta liền không có gì khả đàm. Ha ha, ha ha ha ha, điện thoại bị bỗng chốc cắt đứt. Cố Đình Quân nghe đầu kia điện thoại truyền đến đô đô đô thanh âm, không nhúc nhích chỉ nhìn chằm chằm điện thoại xem. Cố Tứ thấp giọng hỏi, thất gia, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Đình Quân không nói gì, hắn yên tĩnh hoàn hồn đứng ở cửa sổ, nửa ngày, hỏi. Đoàn Mộc Cảnh Dục bên kia có động tĩnh gì sao? Cố Tứ lập tức, chúng ta nhân nhìn chằm chằm, không có. Hẳn là không là hắn động thủ cùng Lô Gia có liên quan, có phải hay không là Lô Vũ Lâm đập nồi dìm thuyền đoạn tuyệt với chúng ta? Chấm, khả là như thế này nói lại không đúng, nếu là hắn thật sự có năng lực này, kia về phần bị bọn họ áp chế đến bây giờ, chiếu bọn họ đến xem, Lô Vũ Lâm tuy rằng không là cái gì người tốt thế nhưng là lại là tiếc mệnh. Hắn hội như thế sao? Cố Đình Quân khoát tay. Người trước đi ra ngoài ta nghĩ một chút, Cố Tứ lo lắng trùng trùng, bất quá vẫn là trở về là, lập tức rời đi. Cố Tứ đóng cửa trong nháy mắt liền nhìn đến thất gia nắm tay trực tiếp nện ở trên tường. Hắn yên lặng đóng cửa lại, đứng ở cửa khẩu chờ đợi phân phó. Mà cùng lúc đó, Thẩm gia điện thoại cũng vang lên, Đường Kiều cùng Chu San San đang ngồi ở trong phòng khách cảm khái này đó làm cha đều có phải không phải hoạn thất tâm phong. Dù sao, nói lên loại sự tình này nhi, hai người vẫn là lòng có lưu luyến yên. Tứ Diệp tiếp khởi điện thoại, nhẹ giọng, ngài hảo Thẩm công quán, nhà các ngươi tiểu thư ở chúng ta trên tay, nhưng Thẩm Thanh tiếp điện thoại. Tứ Diệp chậm động tác quay đầu nhìn về phía nhà bọn họ tiểu thư, nhà bọn họ tiểu thư không là ở trên sofa ăn nho sao? Ngươi đừng là cái ngốc tử đi, Tứ Diệp nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ hỏi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta xem ngươi không muốn nhà các ngươi tiểu thư mệnh có phải không phải? Lập tức nhường Thẩm Thanh hoặc là Thẩm Liên Y tiếp điện thoại, không muốn cho ta lặp lại lần thứ ba, nếu còn có lần thứ ba ta liền nhường ngươi có biết sự lợi hại của ta. Tứ Diệp có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc nàng đè lại điện thoại, nhẹ giọng cùng Đường Kiều nói. Tiểu thư, hắn nói ngươi ở trên tay hắn, thật sự là làm cho người ta thập phần mông vòng. Đường Kiều nhướng mày, nàng. Ở ai trên tay, nàng đứng dậy theo Tứ Diệp trong tay tiếp qua điện thoại. Nhĩ Hảo, đầu kia điện thoại là một cái xa lạ nam nhân thanh âm, nghe được là cái giọng nữ, trực giác đây là Thẩm Liên Y, hắn cười lạnh một tiếng. Thẩm Liên Y, muốn ngươi nữ nhi an an toàn toàn, liền ngoan ngoãn nghe lời, chuẩn bị 500 điều tiểu cá vàng cùng với nhà các ngươi thuyền đi sang nhượng thư, ta nghĩ mấy thứ này đổi của ngươi nữ nhi bảo bối một điểm cũng không làm cho người ta giật mình đi. Đường Kiều, Nga, nàng bình tĩnh một chút, mỉm cười. Ngươi có cái gì chứng cớ chứng minh nhân trong tay các ngươi đâu? Ngươi nói ở ngay tại, trách không được vừa rồi Tứ Diệp cái kia biểu cảm đâu, nàng êm đẹp ở nhà, những người này nắm lấy ai? Đầu kia điện thoại quái cười một tiếng, ngươi nữ nhi có ở nhà không, chính ngươi không biết sao? Ta nghĩ Đường Chí Dung hẳn là cũng đi báo nguy thôi. Ngươi rất nhanh sẽ có thể biết kết quả, Đường Kiều thâm hít sâu một hơi, Đường Chí Dung, vừa rồi cùng với Đường Chí Dung là Đường Hành A cho nên... Bọn họ là nắm lấy Đường Hành, Đường Kiều có chút không nói gì, những người này chuyên nghiệp kỹ thuật cũng quá không quá quan. Nàng nhẹ giọng nở nụ cười, chậm rãi nói, Ngươi xác định bọn họ chào đúng không? Ngươi thiếu cho ta nói này vô dụng, cho các ngươi một ngày thời gian lo lắng, ngày mai lúc này ta sẽ lại gọi điện thoại đến. Nói cho ngươi, không cần ra vẻ, bằng không ta sẽ nhờ ngươi có biết kết quả. Ta nghĩ, ngươi cũng không muốn nhìn ngươi nữ nhi bị người đạp hư thôi. Chúng ta này đó huynh đệ đều là thô nhân, cũng mặc kệ này. Đường Kiều yên tĩnh không nói chuyện, đầu kia điện thoại cho rằng nhân bị chấn khiếp sợ ác thanh ác khí nói. Không cần cho ta giở trò, có nghe hay không? Lạch cạch điện thoại bị cúp. Đường Kiều xem điện thoại, Chu San San thân thiết hỏi, xảy ra chuyện gì nhi, ngươi không có chuyện gì đi, tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, Chu San San cũng nghe mơ mơ màng màng, nhưng là cũng biết này không là cái gì việc nhỏ nhi, nàng trấn an Đường Kiều. Mặc kệ chuyện gì, ngươi trước ngồi xuống, hảo hảo suy nghĩ một chút, chờ một chút ngươi cậu cùng ngươi nương sẽ trở lại. Đường Kiều ngồi xuống sau rốt cục mở miệng. Nếu ta không có sai sai, bọn họ coi Đường Hành là thành ta bắt đi, hiện tại đi lại muốn tiền chuộc. Lời vừa nói ra, Chu San San mộng, Đường Kiều hít một hơi thật sâu, nàng lập tức đứng dậy lại đi gọi điện thoại, điện thoại vang thật lâu rốt cục bị tiếp khởi, Đường Kiều lập tức. Cậu, Đường Kiều chưa từng có hướng phòng làm việc của hắn đánh qua điện thoại, Thẩm Thanh có chút mê mang, hỏi. A U, có phải không phải trong nhà ra chuyện gì? Hắn nhưng là cũng lo lắng đứng lên. Đường Kiều lập tức đem vừa rồi chuyện đã xảy ra nói đơn giản một chút, lập tức nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, ta hiện tại xuất môn không quá an toàn, ta giao đãi lão vương sớm đi Tề Ninh chờ ta nương, lát sau ngài trở về thời điểm cẩn thận, nếu có thể tốt nhất đi Tề Ninh tiếp nương cùng nhau trở về. Tuy rằng ta không biết bọn họ thế nào tính sai, nhưng là cẩn thận chạy vạn năm thuyền. Thẩm Thanh nói hảo, lập tức cúp điện thoại, Đường Kiều quay đầu nhìn đến Chu San San lo lắng thân ảnh, mỉm cười nói. Không có chuyện gì, ngươi không cần lo lắng. Chu San San giữ chặt Đường Kiều, nhíu mày nói. Ta làm sao có thể không lo lắng, êm đẹp làm sao có thể có chuyện như vậy nhi. Nếu không là hôm nay bọn họ buộc sai lầm rồi, nói không chừng chính là ngươi xảy ra chuyện nhi, ngươi. Nàng rớt xuống nước mắt, kỳ thực có một chút nàng không có nói, nàng lần này xuất môn, xin giúp đỡ không thôi Đường Kiều một người, nhưng là chân chính khẳng giúp nàng, cũng chỉ Đường Kiều một người. Những người khác đều khuyên nàng không cần cùng trong nhà giằng co, vẫn là chạy nhanh về nhà, tuy rằng không có cự tuyệt. Nhưng là nàng cũng không dám đi, một khi đi bị bán đứng chảo trở về đâu. Chỉ có Đường Kiều một người cứ như vậy đem nàng mang theo trở về, nhà bọn họ nhân không có một ngoại chuyện cũng cứ như vậy để lại nàng. Nếu như Đường Kiều có việc nhi, nàng ít dám tưởng tự bản thân duy nhất bằng hữu lại như thế nào. Nàng nói, Đường Kiều, cắn môi không biết nói cái gì đó mới là. Đường Kiều vỗ vỗ nàng bờ vai, nàng trấn an nói. Ta đây không là không có chuyện gì sao? Ta không sao nhi, ngươi khóc cái gì à, ngươi yên tâm tốt lắm, chuyện này ta sẽ hảo hảo suy nghĩ một chút, không có việc gì nhi. Nghĩ đến đây, nàng cũng cân nhắc nếu bị nắm, Đường Chí Dung lại như thế nào? Đường Chí Dung lại như thế nào sao? Hắn lúc này đã ở phòng tuần bộ. Mặc kệ như thế nào, Đường Chí Dung vẫn là ở thị phủ công tác, bao nhiêu có một chút danh vọng, nghe nói nhà hắn Thiên Kim bị bên đường bắt đi, tự nhiên rất nhanh triển khai điều tra. Đường Chí Dung nghĩ hiện trường cái kia tình huống, phá lệ lo lắng, không ngừng nói làm nhảm. Những người đó đều là bỏ mạng đồ, đều là bỏ mạng đồ. Ta đoán bọn họ là hướng về phía ta đến, lúc đó bọn họ còn nói. Nga nga nga đúng, bọn họ nói buộc liền là của ta nữ nhi, các ngươi xem, này không là liền hướng về phía ta sao? Nghĩ đến đây, quả nhiên là trong lòng cả kinh, Đường Chí Dung lập tức. Không được, các ngươi phải bảo vệ ta, các ngươi là muốn phái người bảo hộ của ta. Bằng không ai biết hội có loại gì kết quả, A Hành cũng phải tìm. Phụ trách này án tử trinh thám nhìn hắn như thế, thật sự là trong lòng phiền muộn, kỳ thực bọn họ gần nhất trong khoảng thời gian này cũng cùng hắn đánh không ít giao tế. Nhà bọn họ cái kia Đường Sĩ Kiệt còn có Hồ Như Ngọc, hắn đã đến bên này vài bát, hiện tại lại đi lại, ngẫm lại thật là làm cho người ta có chút bất đắc dĩ. Ngươi không cần rất lo lắng, nếu thật sự hướng về phía ngươi, lúc đó liền sẽ không bắt ngươi, ngươi ở hiện trường cũng không bắt ngươi. Có thể thấy được mục tiêu căn bản không phải ngươi, hắn đã nói được thật minh bạch, chính là Đường Chí Dung cũng không nghĩ như vậy, hắn càng nghĩ càng là lo lắng, nói. Không được, ta không thể tùy tiện về nhà, không chừng sẽ đối ta như thế nào. Vậy ngươi muốn thế nào? Đường Chí Dung, các ngươi phái người bảo hộ ta đi nhà cũ trụ, đúng ta đi nhà cũ nhiều người. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com, Đường Chí Dung cái dạng này, quả nhiên là thập phần không giống như là cái nam nhân. nhà mình khuê nữ xảy ra chuyện nhi, không nói đến cái kia là thật khuê nữ hoặc là giả khuê nữ, nhưng là như thế này chỉ lo bản thân cũng là không ai, thập phần không phúc hậu a. Vương Tham dài, chuyện này nhi ta là thập phần vô tội, ta trong ngày thường cương trực công chính, không biết đắc tội cái nào tiểu nhân, ta là thập phần nguy hiểm. Ta, Vương Tham dài thật sự là hận không thể dẫm chết hắn, này đặc sao là cái gì vậy, thật sự là đáng ghét thật. Hắn thập phần không kiên nhẫn, chào phúng nói. Người nếu lo lắng liền ở trong này đợi, chỗ nào cũng đừng đi. Chúng ta hiện tại sẽ đi nhà các ngươi, chuyện như vậy nhi, nói không chừng có thể bọn cướp hội yếu tiền chuộc. Đường Chí Dong chụp chân, đúng, các ngươi đi ta ở tại chỗ này. Vương Tham dài vốn là trào phúng, nhìn hắn còn tưởng là thực kém chút một hơi không trở lại bình thường, khí ngất đi. Hắn hung hăng trắng Đường Chí Dong liếc mắt một cái, các huynh đệ, đi. Đường Chí Dong mắt thấy hiện tại này tình hình càng lo lắng đứng lên. Hắn người này trong ngày thường nhưng là hoàn hảo, nhưng là thời khắc mấu chốt lại tối ích kỷ bất quá, như thế nghĩ đến, bên này quả nhiên là an toàn nhất. Tuy rằng quan tâm Đường Hành, nhưng là hắn lại không thì ra mình mạo hiểm. Điện thoại ta dùng một chút, Đường Chí Dong rất nhanh bắt thông Thẩm Trạch điện thoại, Đường Kiều Chính ở trong nhà chờ đợi Thẩm Liên Y bọn họ trở về, nghe được điện thoại lại vang lên. Nàng lập tức tiếp khởi điện thoại, Đường Chí Dong, ô, là ta, Đường Kiều dừng một chút nói. Phụ thân có việc nhi, nàng vẫn chưa chủ động hỏi cái gì, quả nhiên, rất nhanh, Đường Chí Dong bản thân đã nói lên. A Hành xảy ra chuyện nhi, nàng bị người bắt cóc, ta xem chuyện này là hướng về phía ta đến. Cũng không biết đến cùng là cái bộ dáng gì nữa, có thể là hội yếu tiền đi. Ngươi hiểu được của ta tiền lương là có hạn, ngươi muội muội xảy ra chuyện nhi, ngươi không thể không quản, ngươi cùng ngươi nương thương lượng một chút, vì nàng trước chuẩn bị chút tiền đi. Đường Kiều suýt nữa cười ra, nàng tự nhiên là biết là có người lầm đem Đường Hành trở thành nàng bắt đi, nhưng là nàng cha cũng là không biết. Không biết có năng lực như vậy đúng lý hợp tình đòi tiền, nàng không hiểu được nàng cha kết quả suy nghĩ chút gì đó. Đường Kiều nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ, cha nói cái gì đâu, Đường Chí Dong, ta nhìn thấy để kết quả cuối cùng cũng là đòi tiền. Người nương trong tay lưu trữ tiền nhàn rỗi cũng không có gì dùng, cũng không phải như giao cho ta. Nguyên lai nhà cũ các ngươi bán đi. Ta xem cũng là giá trị không ít tiền, khiến cho ngươi nương lấy ra cứu cấp đi. Đường Kiều lần này là thật nhịn không được trực tiếp bật cười. Cha, ngài có phải không phải có tật xấu a? Chuyện này như nhân nàng dựng lên, nàng nhất định là hội quản, nhưng nhìn nàng cha cái dạng này, Đường Kiều tưởng thật cảm thấy thập phần buồn cười. Nàng lãnh hạ mặt đến, không cần lại gọi điện thoại đến. Đường Kiều treo điện thoại, quay đầu nhìn đến Tứ Diệp Nhân Cố Thất Gia từ bên ngoài tiến vào. Nàng có chút không rõ chân tướng, bất quá vẫn là rất nhanh đón xuất ra Thanh Thanh Thúy Thúy. Thất gia, ngài thế nào đi lại? Cố Đình Quân, hòa dịu một chút, hắn hơi hơi nở nụ cười. Người không có chuyện gì? Đường Kiều lập tức, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có người cùng ngươi nói ta có việc nhi? Là, uy hiếp ngài cái gì? Nghĩ đến đây, nàng cười lạnh một chút, khẩu vị nhưng là đại, chỉ không biết nói lớn như vậy khẩu vị, có thể hay không sanh tử. Cách chương.